Bạch Vũ Tĩnh buồn cười nhướng mày. Hai đứa không phải không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net